Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 73 bị pháo hôi mặt thế thánh mẫu. 8, giống tang thi gào giống thanh lạnh băng mà lại khàn khàn. Bọn họ tốc độ so với phía trước nhanh rất nhiều. Hiển nhiên là ở bay nhanh tiến hóa, Mạnh Kiệt dưới chân nện bước cực mau. Hắn phía sau đi theo một con động tác đồng dạng nhanh chóng tang thi. Kia chỉ tang thi so với trước gặp được muốn càng đẹp một ít. Trên mặt không có treo thịt thối. Chẳng qua sắc mặt vẫn là người chết đặc có màu trắng xanh, giống. Này chỉ tang thi đi theo Mạnh Kiệt chạy vài phút cũng không đuổi theo. Nó tựa hồ có chút sinh khí. Nhe răng trợn mắt giống lên hai tiếng, Mạnh Kiệt rốt cuộc dừng bước chân. Chờ tang thi đi mau đến bên người khi hắn mới nâng lên tay. Hướng tới tang thi đầu bổ qua đi, tang thi đầu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Mạnh Kiệt kim loại hóa cánh tay thực mau lại thay đổi trở về, hắn nhìn trên mặt đất tang thi. Thủ đoạn hơi hơi run run, một phen sắc bén trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Mạnh Kiệt hoa khai tang thi đầu, từ bên trong lấy ra một khối tinh oánh dịch thấu, cùng loại kim cương giống nhau đồ vật. Mạnh Kiệt cầm thứ này mặt không đổi sắc lấy ra khăn giấy xoa. Xoa, sau đó theo đường cũ phản hồi, một chiếc màu đen xe Việt dã ngừng ở ven đường. Trên nóc xe ngồi xếp bằng ngồi một vị ăn mặc thiển sắc hiu nhàn phục nữ sinh. Nàng thúc đơn đuôi ngựa. Trong tay cầm một bao thịt heo bộ ăn, ly xe Việt dã không 2 mét địa phương bồi hồi mấy chỉ tang thi. Chúng nó hướng về phía nữ sinh nhe răng trợn mắt giống giận. Lại bởi vì trước mặt một đạo ẩn hình cái chắn căn bản không có biện pháp tới gần, Mạnh Kiệt. Ngoạc kép, bị nhiều như vậy tang thi bụng đói kêu vang nhìn chằm chằm còn có thể tâm vô ràng buộc ăn cái gì. Này kỹ năng là thật nhiêu, bức Yến Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Kiệt. Mở miệng nói, đã trở lại, vừa lúc, đêm này mấy cái đồ vật đuổi đi, chúng nó ảnh hưởng đến ta muốn ăn. Mạnh Kiệt nghĩ thầm ngươi bộ dáng này nhưng không giống như là bị ảnh hưởng bộ dáng, hắn nội tâm điên cuồng tất tất. Lại vẫn là ngoan ngoãn ra tay đêm này đàn ngại mệnh lớn lên tang thi cấp giải quyết. Không có dị năng tang thi. Nơi này tang thi liền mấy cái, có thể ra một hai cái dị năng tang thi đã không tồi. Ngô, thổ trấn bên kia dị năng tang thi hẳn là có không ít. Yến Cơ ném xuống rác rưởi. Vỗ vỗ bàn tay từ trên nóc xe nhảy xuống tới, Lý Minh ba người cũng từ địa phương khác trở về, ở đi. Hướng thổ trấn trên đường, bọn họ bốn người vì cho thấy bản thân quyết tâm, nhìn đến nơi nào có tang thi liền ở nơi nào dừng lại. Dị năng sử dụng càng thêm thuần thục liền ở phía trước một giờ. Đàn đàn đụng phải một cái nhất giai hỏa hệ tang thi. Hắn khối băng mới ra đi đã bị tang thi một ngụm hỏa cấp phun hóa thành thủy, sau đó đàn đàn liền. Trợn tròn mắt nếu không phải Ngộ Không vẫn luôn ôm hắn đùi đi theo hắn bên người. Ra tay giải quyết kia hỏa hệ tang thi. Đàn đàn sợ là đã sớm thành một khối thây khô. Yến Cơ thực mau theo Ngộ Không ngẩng cao tiếng thét. Chói tai đã đi tới, nàng nhìn mắt tang thi thi thể, cùng với bị Ngộ Không hoa nát như đầu. Sắc mặt bình tĩnh nói, Nga, thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi. Hiện tại lúc này, bên ngoài dị năng tang thi hẳn là cũng đã xuất hiện. Các người chính mình chú ý điểm A tìm được đường sống trong chỗ chết vẻ mặt hoảng loạn đàn đàn. Ngoà kép, Mạnh Kiệt mấy người cũng bởi vậy biết được có dị năng tang thi tin tức. Bọn họ tâm tình càng thêm trầm trọng lên, cho nên ở kế tiếp trên đường giống như là tiêm máu gà dường như nhìn đến tang thi liền ngao ngao. Ngao vọt qua đi ta liền gặp được một cái dị năng tang thi. Cũng không biết là cái gì hệ, Mạnh Kiệt nói. Từ trong túi móc ra một viên tinh oánh dịch thấu tiểu hòn đà. Yến Cơ nhìn liếc mắt một cái. Tinh thần hệ, cấp Ngộ Không đi, chi chi chi. Ngộ Không cái đuôi một dựng, bay nhanh chạy trốn qua đi từ Mạnh Kiệt trong tay đem tinh hạch cấp đoạt qua đi. Sau đó cùng ăn đường dường như đặt ở trong miệng gặm gặm. Thực mau nuốt đi xuống, phiên thu. Ta đây cái này màu nâu tinh hạch có phải hay không thổ hệ. Cấp gỗ dầu, Yến Cơ lên tiếng, Lý Minh đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Tiếp nhận viên thu đưa qua màu nâu tinh hạch, kế tiếp cũng đừng ngừng. Đã buổi chiều hai đĩa mơ siêu, Yến Cơ nói. Mở cửa xe chui đi vào, Mạnh Kiệt mấy người cũng thực mau lên xe. Liền ở Mạnh Kiệt mới vừa tính toán khởi động xe khi. Một chiếc đồng dạng là màu đen xe Việt dã ở bọn họ bên cạnh ngừng lại, hậu tòa vị cửa sổ xe bị diêu. Hạ, lộ ra một chương quen thuộc hoa hoa mặt, đại huynh đệ thật xảo a. Các người cũng là ra tới tiếp nhiệm vụ. Mạnh Kiệt cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên sẽ như vậy có duyên. Các ngươi là tiếp thổ trấn nhiệm vụ. Ngươi như thế nào biết? Mạnh Kiệt, ngoặc kép, con đường này chỉ có thể đi thổ trấn, hoa hoa mặt. Ngoặc kép, không khí có chút xấu hổ. Hoa hoa mặt cười gượng hai tiếng, đơn vọng. Trác Nhã vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ bên cạnh ló đầu ra. Đối với Mạnh Kiệt cười cười nói, nếu như vậy có duyên. Không bằng chờ lát nữa cùng nhau tiến trấn. Mạnh Kiệt suy tư một lát, đáp, có thể, Trác Nhã trên mặt tươi cười thâm vài phần. Vậy thổ trấn nhập khẩu thấy, nàng ánh mắt ở đóng lại hậu tòa trên cửa sổ đảo qua mà qua. Lại gần trở về, nhìn đến đối phương xe rời đi. Ngồi ở ghế phụ vị trí Lý Minh mới mở miệng nói chuyện. A Kiệt, ngươi vì sao muốn đồng ý bọn họ tổ đội mời, nàng hẳn là tưởng thử chúng ta đội ngũ thực lực. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ đội ngũ thế nào. Hơn nữa mọi người đều đi thổ trấn vốn dĩ liền rất dễ dàng chạm mặt. Tổ cái đội cũng không quan hệ, Mạnh Kiệt thong thả ung dung nói, Mạnh Kiệt nhìn mắt hậu tòa vị Yến. Cơ hỏi nàng, học muội, ngươi không gì ý kiến đi. Không có à, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Vẻ mặt thuần lương vô hại, Mạnh Kiệt nhìn Yến Cơ tươi cười tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không? Đúng lắm, rồi lại không phát hiện nơi nào có vấn đề. Còn tưởng rằng chính mình bị dọa đến đều có chút nghi thần nghi quỷ. Vội vàng quơ quơ đầu khởi động xe chạy trốn đi ra ngoài, ước chừng chạy nửa giờ tà hữu. Một khối có khắc thổ trấn hai chữ tấm bia đá xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, Mạnh Kiệt đem xe. Ngừng ở ven đường, mấy người thực mau xuống xe, buổi chiều thái dương có chút độc ác. Phơi mặt đất phẳng phất đều có chút vặn vẹo, cực nóng trong không khí mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Lệnh người buồn nôn, đi rồi không vài bước Mạnh Kiệt liền nhìn đến cách đó không xa đứng năm người. Hắn cùng Lý Minh hai người đi tuốt đàng trước mặt, Yến Cơ dáng người tương đối nhỏ xinh, bị hai người cấp chắn kín mít trước tự giới thiệu một chút hảo. Ta kêu Trác Nhã, vị này chính là chúng ta đội trưởng Lôi Trì, vị này chính là Đơn Vọng, đây là Phong Táp, đó là Lưu Namơ Siêu. Trác Nhã trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Không chút hoang mang nói, nàng khí thế thực đủ, ẩn ẩn có trong đội người đứng thứ hai tư thái. Mạnh Kiệt nhìn mắt Lôi Trì, người sau diện mạo phá lệ tuấn giật, chỉ là trên mặt biểu tình thoạt nhìn tương đối lạnh nhạt. Nhìn qua không thế nào hảo tiếp cận, Đơn Vọng là cái kia hoa hoa mặt tên. Phong Táp là một vị đầu đinh tướng mạo bình thường nam nhân. Lưu Nam thoạt nhìn một bộ xã hội tinh anh bộ dáng, Mạnh Kiệt bất động thanh sắc quét một vòng. Trong lòng đại khái hiểu rõ, ta là chi đội ngũ này đội trưởng. Vị này chính là đồng đội Lý Minh, Đàn Đàn, Viên Thu, còn có chúng ta học muội Yến Cơ che ở Yến Cơ trước người hai người hướng một bên xê dịch. Lộ ra Yến Cơ thân ảnh, Trác Nhã đang nghe đến Yến Cơ tên này thời điểm liền hãy con tao xét đánh. Trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng đờ ở, đột nhiên ngước mắt về phía trước nhìn lại, quen thuộc không thể lại quen thuộc dung mạo xuất hiện ở. Tầm mắt giữa, Trác Nhã đồng tử hơi co lại. Đặt ở bên cạnh người tay run nhẹ nhẹ, nội tâm đã phiên nổi lên sóng to gió lớn, là nàng. Chính là nàng, thật là nàng, tuy rằng sớm đã tưởng tượng quá cùng Yến Cơ tương ngộ tình cảnh. Nhưng là hiện tại bất thình lình một màn vẫn là đánh nàng có chút trở tay không kịp, Trác tỷ. Người như thế nào không nói. Đơn Vọng có chút tò mò nhìn ngốc lăng tại chỗ Trác Nhã liếc mắt một cái. Theo nàng ánh mắt nhìn lại. Liền nhìn đến đối diện đội ngũ chung vị kia ăn mặc thiển sắc hiu nhàn phục tiểu cô nương trên mặt. mang theo một mặt nụ cười ngọt ngào, Trác Nhã thực mau lấy lại tinh thần. Che giấu ở đáy mắt khác thường, nàng cười giải thích nói. Ngượng ngùng, nhìn đến các ngươi vị này đồng đội có điểm giống ta trước kia nhận thức một người. Cho nên có chút hoảng hốt, không quan hệ, Mạnh Kiệt vừa nói một bên liếc mắt bên cạnh Yến Cơ. Người sau trên mặt mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười. Nhưng Mạnh Kiệt tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp, đi rồi, Lôi Chỉ ánh mắt từ. Yến Cơ trên người đảo qua mà qua, biểu tình nhàn nhạt này 5 người có 4 người đều là dị năng giả. Duy độc cái này nữ sinh không phải, Lôi Chỉ nhưng không quá tin tưởng bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện mang theo một cái kéo chân sao. Người thường, cái này gọi là Yến Cơ nữ sinh, nhất định là có cái gì chỗ đặc biệt, cái này ý tưởng ở Lôi Trì trong đầu dạo qua một vòng. Hắn lại không giấu vết nhìn mắt Trác Nhã, nàng từ vừa mới bắt đầu liền có chút biểu tình hoảng hốt không quá thích hợp, chính là từ Yến Cơ. Tên này ra tới trong nháy mắt kia, Lôi Trì mị mị con ngươi. Ngón tay không tự giác vuốt ve trên cổ tay mang theo một chuỗi Phật châu, lưỡng đạo như có như không. Tầm mắt đặt ở trên người, Yến Cơ lại như là không có phát hiện dường như, chỉ là ý cười trên khóe môi thâm chút, nàng không có sai quá Trác Nhã đáy mắt đột nhiên phát ra ra. Nùng liệt sát ý, trong mắt có vài phần hứng thú, một đám người chiều thổ trấn đi đến. Nguyên bản hẳn là cho nhau thử hai chi đội ngũ lại không hẹn mà cùng trầm mặc. Không khí có chút xấu hổ, Lý Minh đối thổ trấn càng quen thuộc. Hắn nhấp môi bước nhanh đi tuốt đàng trước mặt, bước vào trấn nhỏ nháy mắt, một cổ càng vì nồng đậm mùi hôi khí tượng tin tức ập vào trước mặt. Làm người theo bản năng ngừng thở trên đường phố phẳng phất nhân gian địa ngục. Tùy ý có thể thấy được phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy, chân đã khô cạn biến thành màu đen. Vết máu, trên đường xe siêu siêu vẹo vẹo che ở lộ trung gian. Tĩnh có chút đáng sợ, to như vậy một cái trấn nhỏ. Cư nhiên liền một cái tang thi đều chưa từng thấy, mấy người sắc mặt ngưng trọng vài phần, đàn đàn. Cũng bất chấp nhiều như vậy, kéo ra ba lô đem bị hắn mạnh mẽ nhét vào bên trong Ngộ Không cấp phóng ra. Chi chi chi, Ngộ Không vừa ra tới liền vươn móng vuốt ở đàn đàn trên người cào hai hạ. Đem hắn quần áo vẽ ra lưỡng đạo khẩu tử, đàn đàn. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, ta sai rồi. Ngộ Không ngươi mau nhìn xem này chung quanh có hay không cái gì không thích hợp chi. Ngộ Không giải khí, ngồi xổm đàn đàn trên vai. Sáng ngời con ngươi ở chung quanh đảo qua. Sau đó nó trên mặt lộ ra một mặt như là khinh thường tươi cười, đặc biệt nhân tính hóa, nhìn cũng đặc. Biệt thiếu tấu, Ngộ Không nhảy đến trên mặt đất. Hé miệng phát ra một đạo ngẩng cao chói tai tiếng thét chói tai. Kia sóng âm hướng bên cạnh tản ra, trong không khí nhộn nhạo một tia kỳ dị năng lượng, ngọa táo. Hảo khó nghe, đơn vọng thống khổ bưng kín lỗ tai, nghĩ thầm này con khỉ hạt kêu to cái gì đâu, lại ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên bản trống rỗng trên đường phố nháy mắt xuất hiện một đám đen nghìn nghịt tang thi. Rậm rạp, thô sơ giản lược phỏng chừng, hẳn là có thượng trăm chỉ tang thi, Trác Nhã vội vàng nói. Có tinh thần hệ tang thi, giọng nói của nàng nôn nóng, đáy mắt lại mang theo một tia hưng phấn cảm xúc, tựa hồ là ở chờ mong cái gì, Yến Cơ nhìn nàng một cái. Nói, phía trước 300 mễ 3 tầng nhà lầu có cái lâm vào hôn mê nam nhân. Hắn là cao giai tinh thần năng lực giả, nàng dừng một chút. Tiếp theo bổ sung một câu, Ngô, thị trấn ảo giác chính là bởi vì hắn, người ở nói bậy bạ gì đó. Trác Nhã ra tiếng đánh gậy Yến Cơ, ngữ khí không thế nào hữu hảo, không hiểu cũng đừng nói bậy. Ở chỗ này vướng chân vướng tay, Yến Cơ quay đầu đi cùng Trác Nhã đối diện. Hắc bạch phân minh con ngươi thâm thúy đạm mạc, xem đến Trác Nhã cảm thấy cổ phía sau nhi lạnh căm căm mơ siêu Mạnh Kiệt ám đạo không tốt. Vừa định mở miệng nói chuyện, liền nhìn đến Yến Cơ cánh môi phiết phiết, hốc mắt nhanh chóng phiếm hồng, Yến Cơ. Ô ô ô Mạnh Mạnh, cái này lão bà hung ta. Nàng hung ta, ô ô ô lão bà. Thật quá đáng, người sao lại có thể hung nhân ra. Mạnh Kiệt vẻ mặt lạnh nhạt, hắn vì cái gì sẽ lo lắng Yến Cơ sinh khí sau đó đem đối phương cấp đánh chết a? Anh lão bà như thế nào như vậy hung? Lão A Di có phải hay không thời mãn kinh trước tiên ô anh? Xứng đáng ngươi đến bây giờ còn độc thân khóc chít chít. Yến Cơ khóc thập phần thương tâm, một đôi con ngươi đỏ bừng, nhìn đáng thương không được, ngay cả đơn vọng mấy người đều cảm thấy chắc thì có chút quá mức này tiểu cô nương cũng không làm gì. Nha, như vậy hung làm gì? Cảm thụ từ chung quanh truyền đến lên án oán trách tầm mắt. Trác Nhã một hơi nghẹn ở trong lòng không thể đi lên cũng hạ không tới, nhìn Yến Cơ kia mềm yếu đáng thương bộ dáng, Trác Nhã trong lòng chỉ có một ý tưởng, thảo. Quá mẹ nó kỹ nữ, tác giả có lời muốn nói. Trác Nhã, đối thủ là cái sẽ anh Bạch Liên làm sao bây giờ? Online chờ rất cấp bách Yến Cơ, dễ làm, nằm yên nhậm trào, Mạnh Kiệt, tự mình hoài nghi. Ta vì cái gì muốn lo lắng Yến Cơ có thể hay không sinh khí? Nàng rõ ràng sẽ không a. Diễn tinh nhiều vui vẻ a. Nói không chừng còn tại nội tâm cảm tạ Trác Nhã cho nàng diễn kịch cơ hội. Hết chương.